Uy Nghiêm tiếp cận với thuần huyết chín đầu sư tử, mở ra miệng rộng một chút xíu bẻ cong. Một viên mang máu răng bay ra ngoài thật xa. Trên cổ kim hoàng sắc, tóc mai tất cả đều hướng phía Thạch Hạo thi lực phương hướng chếch đi. Trùng điệp run một cái. Ngao ô, chín đầu sư tử gầm thét. Nhưng để cho âm thanh không có trước đó uy nghiêm, ngược lại mang theo một tia khóc thảm. Thạch Hạo hoành đao lập mã, một thanh nhảy tại chín đầu sư tử trên lưng. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, một cái cổ tay chặt đánh xuống, xích hồng sắc máu tươi phun lên rất cao. Một viên mang theo chấn kinh cùng không hiểu đầu sư tử sọ cút rơi xuống đất. Thạch Hạo trơn tru nhảy xuống, một bà nhấc lên viên kia to lớn đầu lâu, nhanh như chớp chạy đến Đường Huyền Minh bên người. Hiến Bảo giống như cười nói, Đường đại ca, hiện tại có thể ăn thịt viên kho tàu đi. Oanh, cho đến lúc này, Thạch Hạo cùng ba vị đỉnh tiêm thái cổ di chủng giao thủ, sóng xung kích mới bắt đầu khuếch tán. Trên thảo nguyên cao hơn nửa người bụi cỏ tất cả đều bị ép gãy. Mặt đất tại ầm ầm tiếng vang bên trong bạo liệt, cự thạch bay tứ tung, khủng bố sóng xung kích kéo dài đến non nửa khắc thời gian. Toàn bộ thảo nguyên giống như là kinh lịch một trận cỡ nhỏ địa chấn. Mà vây xem đông đảo nhân tộc thiên kiêu cùng một đám hung tàn đáng sợ thái cổ di chủng biết lúc này mới phản ứng được, hắn làm sao sẽ đáng sợ như thế? Từ đâu tới yêu quái? Đây quả thật là nhân tộc sao? Lấy sức một mình đối kháng đỉnh núi cao cấp nhất thái cổ di chủng, thậm chí chém xuống một viên huyết mạch gần như hóa thành thuần huyết chín đầu sư tử đầu lâu. Một đám người đều ở thật sâu trong rung động, nhìn xem cùng Thạch Hạo chạm tay một cái về sau tay phải như cũ tại chảy xuôi máu tươi ngân sắc. Người khổng lồ, còn có vị kia bị Thạch Hạo một cái bảo thuật đánh đến khóe miệng chảy máu Vũ Vương. Hiện trường vì đó trầm mặc, không còn có người dám xem thường vị kia 7-8 tuổi lớn nhỏ hài tử. Cho dù là ngồi tại xe kéo bên trong Hỏa Quốc công chúa Hỏa Linh Nhi, một trong đôi mắt đều tỏa sáng. Tài năng, mắt to như nước trong veo không nháy một cái nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Còn có đôi khi bên người vị kia nhìn qua 15-16 tuổi, thậm chí tiếp cận 17-18 tuổi oai hùng thiếu niên. Vừa mới kinh khủng nhất sóng xung kích khuếch tán lúc, chỉ có vị kia 17-18 tuổi thiếu niên bên người không có chút nào vết tích. Hết thảy đều tiêu di ở vô hình, tăng thêm có thể đánh bại ba vị đỉnh tiêm thái cổ di chủng Thạch Hạo tựa hồ rất tôn kính vị này. Thần bí khó lường thiếu niên, hết thảy liền trở nên rõ ràng đứng lên. Vị này thần bí khó lường thiếu niên khả năng thực lực càng thêm cường đại. Ngao ô, cường đại chín đầu sư tử. A, hiện tại là tám đầu sư tử. Phát ra gào lên đau xót. Hắn tám đôi mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nhất là nhìn chằm chằm Thạch Hạo trong tay viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu. Trong ánh mắt quả thực muốn phun ra lửa. Nhưng vừa mới trong điện quang hỏa thạch giao thủ để nó minh bạch, nó xa xa không phải vị này nhân tộc thiếu niên đối thủ. Cho dù là ba người liên thủ đều trong nháy mắt thụ thương, chưa đừng nói chi là đơn đả độc đấu. Nửa tháng trước đầu kia phì di khí tức từ Bách Đoạn Sơn biến mất, là ngươi giết hắn, không phải? Thạch Hạo trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Nhưng lời kế tiếp lại càng khiến người ta rung động. Ta đại ca đem hắn làm thịt, đồng thời làm thành một đạo mỹ thực. Nói Thạch Hạo nhịn không được liếm môi một cái, hoài niệm nói, kia thật là khó gặp mỹ vị. Đáng tiếc Bách Đoạn Sơn giống như chỉ có như thế một đầu. Hiện trường một đám người ngẩn người, cho dù tập hợp thiên địa chi linh Tú Hỏa Linh Nhi mắt to cũng nhịn không được ngốc trệ một cái chớp. Mát, một đầu thuần huyết thái cổ di chủng, trưởng thành đáng sợ, quả thực là khó có thể tưởng tượng, động một tí có thể hủy diệt bên trên 100 triệu người quốc độ. Nhưng bây giờ hai vị này nhân tộc thiếu niên trong miệng,